Có ai đi theo ngươi đâu? Tước Thải Y hằn học. Ta cũng đi hướng này mà. Sau một lúc ngẫm nghĩ, Mục Vĩ bỗng ngộ ra. Tước Thải Y có địa hỏa trong người, mà địa hỏa tự động bị thiên hỏa dẫn dắt. Xem ra, cô ấy cũng cảm nhận được sự tồn tại của thiên hỏa. Nhưng nếu xuất hiện loại thiên hỏa này, lại có dị thú như thú huyễn hình, ai mà không sợ cho được. Hai người đi cách nhau 10 mét, một trước một sau đi theo linh cảm của mình. Càng đi, Mục Vĩ thấy nhiệt độ càng thấp hơn một chút, hơi nóng dịu đi chút đỉnh. Tuy chênh lệch rất nhỏ bé, nhưng hắn vẫn nhận ra dễ dàng. Hai người đi giữa khu vực hỗn thạch, rẽ sang một hướng, một cái hồ rộng lớn hiện ra trước mắt họ. Bề mặt cái hồ lớn ấy trong vắt, bóng loáng như bị đóng băng. Hồ băng. Mục Vĩ ngỡ ngàng nhìn cái hồ lớn. Sao lại là hồ băng? Rõ ràng hắn luôn đi theo khí tức của thiên hỏa mà. Có phải ngươi cũng cảm giác được khí tức của thiên hỏa không? Đứng cách Mục Vĩ 10 mét, Tước Thải Y cao mày hỏi. Phải. Vậy nghĩa là ngươi cũng có thiên hỏa hoặc địa hỏa nhỉ? Cái gì gọi là cũng có? Dị hỏa của cô là địa hỏa, chứ có phải thiên hỏa đâu. Ngươi... Thấy Tước Thải Y cứng họng, Mục Vĩ mặc kệ, chỉ đứng trên hồ băng tập trung cảm nhận. Hắn chả có cảm tình gì với người của Thánh Tước Môn nổi. Mặc dù phải công nhận rằng Tước Thải Y là một nữ tử mỹ miều, nhưng Mục Vĩ không có hứng thú với mấy người như thế. Cuộn chặt hai tay, diệt hồn hắc viêm đen như mực bùng cháy trên nắm đấm của Mục Vĩ. Quả nhiên là thiên hỏa. Tước Thải Y nhìn thấy hành động của hắn thì nghĩ thầm. Có điều, hình như cô ấy cảm giác được rằng trong cơ thể Mục Vĩ không phải chỉ có một loại thiên hỏa. Cảm nhận ấy làm Tước Thải Y giật mình. Bình thường có được một loại thiên hỏa thôi đã hiếm lắm rồi, thế mà tên nhát gan sợ chết này có đến hai loại, khả năng còn nhiều hơn nữa. Sao có thể? Bành! Mục Vĩ đấm xuống một phát, tiếng nổ kêu vang vẳng, bị quả đấm của hắn tác động, hồ băng dưới chân phát ra âm thanh long trời lở đất. Trong nháy mắt, một lực hút khổng lồ bao trùm lên người Mục Vĩ. Tước Thải Y cũng không may mắn tránh khỏi, bị hút vào trong hồ ngay sau đó. Vừa rơi xuống hồ đã phải đón nhận áp lực nước kinh khủng, hai người gần như không thở nổi. Sự việc xảy ra quá nhanh nên Tước Thải Y không kịp phản ứng, nước thấm đẫm áo quần làm đường cong yêu kiều hiện hết toàn bộ trước mắt Mục Vĩ. Háo sắc, nhìn cái gì? Ai nhìn cô? Ta đang nhìn thứ sau lưng cô kìa. Nói xong, Mục Vĩ giơ tay, bóng đen khổng lồ sau lưng Tước Thải Y nổ cái uỳnh. Thấy hành động của hắn, Tước Thải Y hừ lạnh. Đừng có giở vào tốt bụng, có khi ngươi do thú huyễn hình biến thành cũng chưa biết chừng. Không cần ngươi xuất thủ, có dị thú lúc nãy không phá vỡ được phòng ngự của Thất Vũ Thải Y ta đang mặc đâu. Ồ, thật không? Dầm. Không một dấu hiệu, lại một cú bạo tạc nổ ra. Tước Thải Y bị bóng đen phía sau va trúng, bay về phía Mục Vĩ. Cơ thể mềm mại nằm gọn trong lòng hắn. Mặt mày Tước Thải Y lập tức tái mét, cúi xoay người vùng tay, một tia sấm sét đùng đoàng bổ cho một cái bóng khác thành trò. Sao ngươi không nhắc nhở ta? Sau khi hoàn hồn, Tước Thải Y quát Mục Vĩ. Không phải cô nói không cần ta giúp cô sao? Trong lúc nói chuyện, Mục Vĩ quay lưng, lại tung một cú đấm khiến bóng đen sau người vỡ nát. Người... Ta không muốn tốn thời gian với cô. Cô sống hay chết chẳng liên quan gì đến ta. Mục Vĩ rút lui, đứng cách Tước Thải Y 10 mét rồi nhếch mép. Tin chắc cô cũng nhận thấy được sự tồn tại của thiên hỏa rồi. Ta có hứng thú với nó. Biết đâu được chúng ta sẽ thành kẻ thù. Tốt nhất cô đừng nên quá gần gũi với ta. Tên dê sồm, ai gần gũi với ngươi cơ chứ? Hả? Không có à? Dứt lời, Mục Vĩ quẹt tay qua ngực mình rồi đưa lại gần mỗi người đáp. Mùi của bột thiết mộc cỏ thanh bách trộn với nhau, mỗi lần tắm là cô dùng hai loại thảo dược này để giữ cho da mềm mịn chứ gì nữa. Lưu manh. Ta bị mắng là lưu manh chả sao, nhưng cô thì lo chú ý sau lưng đi. Nghe Mục Vĩ nói, Tước Thải Y lập tức xoay người tung trường. Nhưng có gì sau lưng đâu. Lúc lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại thì không thấy bóng dáng Mục Vĩ đâu cả, chỉ còn mỗi điểm đen cho thấy hắn đã đi xa. Chết tiệt! Mặt Tước Thải Y xa sầm, cô ấy nhỏ giọng chửi rủa Mục Vĩ rồi mau chóng theo sau.

chỉ có Mục Vĩ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ngu ngốc! Dáng vẻ thành thời toàn là sơ hở của Mục Vĩ làm Tước Thái Y phải mắng cho bõ tức. Cô mới ngốc ấy! Mục Vĩ liếc mắt nhìn cô ấy rồi vùng tay, sáu vầng sáng ẩn hiện quanh người. Lục Nguyên Thiên Khí là vật có khả năng phòng ngự lớn nhất mà hắn có lúc này. Hai vị, ba chúng ta hợp tác đối phó với thiên hỏa này. Ai nhanh tay thì thiên hỏa thuộc về người đó. Thấy sao? Mục Vĩ đề nghị. Không thành vấn đề. Ai nhanh tay hơn thì lấy được thiên hỏa. Hai nữ tử cũng hiểu rằng bất cứ ai trong hai người hành động một mình đều không thể thu phục thiên hỏa này. Cả ba phải liên kết lại. Nhưng lúc này cả ba đều che giấu con bài chưa lật của mình. Ha ha ha! Nhân loại hèn mọn, các người nghĩ mình là ai mà đòi thu phục ta? Tiếng cười sặc sụa truyền tới, một luồng sáng phát ra từ trong hỏa lòng như tắm trong máu. Quầng sáng nọ độc một màu đen tối tăm, nó bao trùm cả không trung, khiến cho khu vực hỗn thành này đen kịt như bị hắt mực. Sao lại nghĩ ba bọn ta không thu phục ngươi nổi? Một vị trêu tức. Xem ra các ngươi chưa biết sự lợi hại của ta rồi, vậy thì đừng tỉnh dậy nữa. Nó quát lớn, phần sáng bỗng nhiên chia làm ba rồi lao về phía nhóm Mục Vĩ. Trong giây lát, khung cảnh trước mặt ba người thay đổi. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 89 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.